Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1145, chương 1146, lại là mưu kế. Những thứ này cường giả quả thực theo đáy lòng không nỡ Niếp Thánh tiên đế a. Cái này đột nhiên sự tình, làm cho hắn hầu như triệt để hỏng mất chứ. Đừng nói hỏng mất, vừa mới hắn phát pháp lệnh. Dám đào tẩu liền chu diệt cửu tộc chính là cái kia pháp lệnh. Nhưng là đang đánh mình mặt đi. Nếu như nói thật thi hành nói, như vậy lôi vực cường giả cũng đừng nhúc nhích bắn. Liền chờ Niếp Thánh tiên đế toàn ra tử quang là được. Ha ha, không sao cả, bổn tọa không phải còn có các ngươi mà. Các ngươi tổng sẽ không cũng muốn trốn tránh đi. Đúng không? Niếp Thánh tiên đế âm trầm cười. Đôi mắt bên trong đã tràn đầy âm sâm sâm hàn quang, rất rõ ràng mất đi lý trí a. Một đám cường giả sợ liền vội vàng gật đầu a. Cái này Niếp Thánh có thể ngàn vạn đừng phát thần kinh đem hắn nhóm cho một hốt ổ a. Nếu không, vậy coi như oan uổng chết rồi. Nếu như đây, cái kia chư vị liền đừng hòng đi, ở lại trong cung cùng ta đi. Sáng sớm ngày mai bổn tọa mang bọn ngươi đi đánh hạ Nhất Thành, đem ta Niếp Thánh cương vực danh hào cho đánh trở về. Niếp Thánh tiên đế giữ tợn cười, mọi người lại hoàn toàn choáng váng. Đùa gì thế, cái này giam cầm. Lập tức, Niếp Thánh tiên đế phất ống tay áo một cái, xoay người ly khai. Chẳng qua sau một khắc, vô số thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài đại điện. Đem đại điện thành là dày không ra phong, bất kể là ai, dám bước ra đại điện một bước, giết không tha. Niếp Thánh tiên đế âm lãnh thanh âm vang lên, điện bên trong mọi người đều là tâm nhọn run. Niếp Thánh tiên đế, đây là thật nổi giận a. Một tòa thiên điện bên trong, Niếp Thánh lãnh thổ đẩy cửa ra, một đạo mang theo mùi thơm thân thể trực tiếp vọt tới trong ngực của hắn. Mềm mại như nước thân thể tại hắn thân trên lên lộn xộn lấy. Đế quân, ngươi làm sao mới qua đây a? Ta chờ đều nhanh vội muốn chết. Nữ nhân không là người khác, chính là phía trước ở Ninh Ngọc San trước mặt run lẩy bẩy nữ nhân, cửu kiếp lãnh thổ Xuân Tú Các tiên vương. Niếp Thánh lãnh thổ âm trầm như nước, gương mặt rốt cục xuất hiện một luồng tiếu ý, mà sau trực tiếp ôm lấy nữ nhân, giở trò, bà, đem, nữ nhân làm không ngừng thở gấp. Bảo bối a, bổn tọa là đáng chết nữa à? Ôm nữ nhân tới trên mặt giường lớn, Niếp Thánh tiên đế đau khổ lắc đầu, mà sau bà, đem, sự tình nói một lần. Đế quân, ta tin tưởng ngươi, ta còn chờ ngươi quân lâm thiên hạ đây. Ngươi như thất bại, ta cùng ngươi đông sơn tái khởi. Ngươi như quân lâm thiên hạ, ta cùng ngươi cười nhìn giang hồ. Vừa nói chuyện, cái này tiên vương cảnh giới nữ nhân như chim nhỏ một dạng, trực tiếp dựa sát vào nhau đến rồi Niếp Thánh tiên đế trong lòng. Niếp Thánh tiên đế tức thì cảm động không gì sánh được. Nhìn, các ngươi đặc biệt nhìn, một đám hay là tiên đế, còn không có một đàn bà trọng tình nghĩa. Cái này đặc biệt tên gì sự tình a? Yên tâm đi bảo bối, ngày mai ta chuẩn bị tập kích bất ngờ Tề Lâm Sơn, tuyệt đối phải đem ta Niếp Thánh cương vực uy phong cho đánh ra. Không nói một trận chiến chi về sau, tuyệt đối có thể khiến cho ta Niếp Thánh cương vực tổn thất xuống đến thấp nhất. Cuối cùng ai chết vào tay ai, vậy còn không chừng đây. Niếp Thánh tiên đế cười lạnh nói, lập tức trực tiếp nhào tới, hàng loạt nũng nịu cùng người không nhận ra hình ảnh xuất hiện. Sáng sớm hôm sau, Niếp Thánh tiên đế đi tới đại điện bên trong, cái kia từng cái tiên đế trực tiếp đứng dậy, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hắn. Chư vị, bồi bổn tọa ở một đêm, tiếp đó lại bồi bổn tọa đi một hồi đi. Niếp Thánh tiên đế chậm rãi nói, những người này lại đều là sắc mặt khó coi, còn cùng ngươi một đêm. cùng ngươi đại gia A Bồi. Ngươi khuôn mặt sắc phát bạch, hai chân vô lực, rất hiển nhiên ngày hôm qua thì bị cái kia yêu tinh cho hút khô rồi a. Cẩn tuân đế quân pháp chỉ, đương nhiên, trên mặt đài lời còn là muốn nói như vậy, ở niếp thánh tiên đế đầu không quá tình huống bình thường dưới. Ai dám dễ dàng chống đối? Huyết vệ quân ở đâu? Bồi bổn tọa xuất trinh. Niếp thánh tiên đế đi tới đại điện bên ngoài, lạnh giọng gào to, rầm rầm hưu, từng đạo cường hãn thân ảnh trực tiếp bao trùm ở tại thiên địa bên trên, tản ra thiết huyết chiến ý. Huyết vệ quân, đây chính là toàn bộ niếp thánh lãnh thổ bên trong tinh nhuệ nhất chỗ a. Cường hãn tới cực điểm, chư vị, đi thôi. Nói xong, niếp thánh tiên đế phóng lên cao. Những thứ này tiên đế cũng đều từng cái phi lướt dựng lên. Tề Lâm Sơn, một cái trọng yếu thế nhưng bất hiển sơn bất lậu thủy địa phương. Cái này địa phương núi non chập trùng, là một cái tấm bình phong thiên nhiên. Đối với tiên nhân cũng là có chút khó có thể vượt qua. Là niếp thánh cương vực một cái trọng yếu tích chữ, cũng là cường giả như mây. Thủ quan người càng là tứ kiếp tiên đế, thật sớm ở trên, cái này tiên đế dậy thật sớm, khuôn mặt sắc có chút khó coi, không biết rõ làm sao hồi sự, theo ngày hôm qua muộn trên, lên, bắt đầu, lôi vực đại quân như giống như điên không ngừng phá quan. Hơn nữa bất kể tử thương, mỗi một người đều như điên rồi, giống như cẩu một dạng. Cắn liền không nữa không kiên trì, thực sự là đặc biệt xui. Này tên, làm sao đột nhiên đổi tánh? Cái này tiên đế lắc đầu mắng. Đang ở này lúc, đột nhiên, nửa không bên trong lần lượt từng bóng người trực tiếp hoành lướt thiên địa. Như trường hồng, không được, có địch tập. Đứng ở nơi này tiên đế bên người một vị cường giả vội vã quát. Kết quả bị cái này tiên đế một cái tát hung hăng vỗ vào đầu lên. Tập kích người đại gia a. Cái này đặc biệt là đế quân. Vừa nói chuyện, cái này tiên đế vội vã đi tới. Nhìn đầy trời cường giả nghi hoặc không gì sánh được. Cái này đế quân không trấn thủ niếp thánh thành. Làm sao chạy đến tới nơi này? Tham kiến đế quân, tiên đế vẫn là không có xin hỏi. Vội vã chắp tay hô, đối diện phủ xuống niếp thánh tiên đế gật đầu. Thanh thủy tiên đế, không tệ không tệ, người thành tích vẫn là rất xuất chúng. Không giống như là có chút đáng chết món lòng. Nếu như bị bổn tọa cho nắm lấy, không đem hắn chứng đánh cho tới thái dương lên. Ta đặc biệt niếp thánh hai chữ viết ngược lại. Niếp thánh tiên đế hầu như nổi trận lôi đình quát. Đối diện cái gọi là thanh thủy tiên đế đều ngu. Cái này đế quân làm sao vậy? Ăn thuốc súng tới. Thanh thủy tiên đế, đi, bả, đem, lôi vực đại quân, cho bổn tọa dẫn tới Tề Lâm Sơn quan khẩu trước. Nhớ kỹ, muốn dương giả trang bại lui. Niếp thánh tiên đế sâu hấp một hơi. Đối diện thanh thủy tiên đế thần sắc chấn động. Lập tức đại hỉ. Yên tâm đi đế quân, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bại lui dẫn địch vào hang hổ. Ha ha, cái này đặc biệt tốt bao nhiêu một cái kế sách a. Quả nhiên không hổ là chấp trưởng niếp thánh cương vực đế quân a. Chính là không giống bình thường. Một canh giờ chi về sau, tiếng kêu trùng thiên, một cái lôi vực tam kiếp tiên đế dĩ nhiên có đuổi theo thanh thủy tiên đế giết đứng lên. Đen thùi lùi niếp thánh cương vực cường giả, toàn bộ đều hoảng hốt chạy thoát đứng lên. Các huynh đệ, đừng buông tha bọn người kia. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đuổi theo cho ta a. Cái kia tam kiếp tiên đế cũng giống như ăn thuốc kích thích một dạng, điên cuồng giống giận, mà hậu thân sau đại quân ù ù hướng phía trước điên cuồng đuổi giết đứng lên. Mà ở giả trang chạy trốn thanh thủy tiên đế thì là cười lạnh một tiếng. Một đám ngu xuẩn, một hồi nữa, cho các ngươi từng cái chết không toàn thây. Tề Lâm Sơn quan khẩu trước là một cái sơn cốc như hồ lô một dạng, non bụng lớn. Khi tất cả Niếp Thánh lãnh thổ cường giả tiến vào chi về sau, lôi vực cường giả như ong vỡ tổ theo truy đánh tới. Chỉ bất quá, làm tất cả mọi người đều tiến nhập chi về sau, Thanh Thủy Tiên Đế chợt xoay người, nên cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là đau đớn. Thanh Thủy Tiên Đế giữ tợn cười, lạnh lùng quát được, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.